Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502 đột nhiên gián đoạn hóa hư. Hảo cường hãn khí thế, Giang Nam Nhứ nhìn đến trên mặt đất đã là biến hóa phá thành mảnh nhỏ áo giáp. Thầm nghĩ trong lòng, lúc này Giang Nam Nhứ, đối kia giữa không trung tia chớp thật là tồn kính sợ chi tâm, Giang Nam Nhứ suy đoán không có sai. Kia tia chớp một cái tiếp theo một cái, xác thật là uy lực ở dần dần tăng cường. Nàng vốn tưởng rằng bằng vào cửu u huyền minh khải uy năng, có lẽ có thể nhẹ nhàng đem trước mắt này đạo thiểm điện tránh né qua đi. Ai ngờ lại là bất kham một kích, tuy là như thế, cũng coi như là Giang Nam Nhứ miễn cưỡng tránh né qua đạo thứ ba tia chớp tập kích, xích cam vàng. Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm nói, không phải là dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử trình tự tiến hành công kích đi. Giang Nam Nhứ nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm nhíu mày, nếu là thật sự như vậy tiếp theo đạo thiểm điện nhan sắc chỉ sợ chính là màu xanh lục tia chớp. Chính là, lúc này Giang Nam Nhứ trên người phòng ngự thủ đoạn thật là hữu hạn. Ngay cả cửu u huyền minh khải như vậy, thần khí đều khó có thể ngăn cản trụ kia tia chớp một kích. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, kế tiếp vài đạo tia chớp sẽ là thế nào một loại uy năng, nhưng thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt chậm rãi ngưng trọng lên. Đối với lúc sau vài đạo lôi điện công kích, lại là tin tưởng không đủ. Giang Nam Nhứ linh lực áo giáp, ở kia lôi điện công kích dưới, hiển nhiên đã là không có một tia tác dụng, liền ở Giang Nam Nhứ trong lòng nôn nóng thời điểm. Đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu tình. Lúc này Giang Nam Nhứ lại là tranh thủ thời gian dường như sợ kia thiên thượng lôi kiếp sẽ ở bất luận cái gì thời gian rớt xuống giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt biến đổi, toàn bộ thân mình đều biến hóa lên. Có lẽ là quá mức thống khổ quan hệ, kia Giang Nam Nhứ thân mình cung khởi, liền giống như là một cái đại đại con tôm giống nhau, nháy mắt lúc sau. Giang Nam Nhứ trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng rên rỉ, dường như là ở rên rỉ giống nhau. Kia thanh rên rỉ qua đi, Giang Nam Nhứ nhất thời sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Kia Giang Nam Nhứ chậm rãi đứng thẳng thân mình, đã là biến hóa bộ dáng. Chỉ thấy lúc này Giang Nam Nhứ hoàn toàn chính là một bộ quái vật bộ dáng. Trước không nói này trên người bao trùm lân giáp, chỉ cần là phía sau vươn cái kia quái dị cái đuôi, liền đủ để chấn động thế nhân, không sai. Giang Nam Nhứ lúc này không có bên biện pháp, chỉ phải sử dụng hóa sát chi thuật. Mặc dù là như vậy, Giang Nam Nhứ trong lòng vẫn là không có nhiều ít tự tin. Từ kia cổ dòng nước ấm biến mất không thấy lúc sau, Giang Nam Nhứ liền chưa bao giờ hóa sát quá. Nhưng là, lúc này hóa sát tuy rằng thống khổ, lại một chút không có một tia chúc chắc. Giang Nam Nhứ trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nàng đã là có thể tùy ý hóa sát tư cách. Nhìn hai tay phía trên lân giáp, xúc tua lạnh lẽo, một cổ lạnh như băng cảm giác, dường như là tuyên cổ tồn tại giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ một đôi màu lục đậm con ngươi hướng về mặt trên vừa lật, nhất thời nhìn không trung bên trong u ám, là lúc Giang Nam Nhứ cảm giác thời điểm không sai biệt lắm. Thầm nghĩ trong lòng, chính là Giang Nam Nhứ chờ mãi, lại là không có chút nào biến hóa, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì tia chớp xuất hiện dấu hiệu, liền như vậy. Giang Nam Nhứ hóa sát mà thành, tại chỗ chờ đợi, dường như là một cái ngốc mũ giống nhau. Chính là, ở kia giữa không trung, lại là không có một tia chớp ý tứ. Giang Nam Nhứ nhất thời có chút buồn cười, không biết lúc này rốt cuộc xem như tình huống như thế nào. Nếu là nói lúc này hóa hư đã thành công, nhưng đỉnh đầu lôi kiếp u ám không có một tia tiêu tán. Nếu là nói hóa hư thất bại, nhưng kia u ám bên trong tựa hồ còn ở dựng dục lôi điện chi lực, không ổn. Giang Nam Nhứ đột nhiên phản ứng lại đây, hô to một tiếng không tốt. Hết chương.